Có lẽ qua an nhàn, bản thân thả lỏng, Lý Thập Di rốt cục thoải mái chìm vào giấc ngủ. Cách chương.